Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1965. Chương 1965. Lĩnh hội. Tiểu Hỏa Long trả lời để hai nữ giải sầu không ít. Mặc dù còn không biết Bạch Vũ Triết bây giờ ở nơi nào, nhưng là tối thiểu nhất biết hắn hiện tại chẳng những không có nguy hiểm, hơn nữa còn đạt được rất lớn cơ duyên. Chỉ cần người không có việc gì, tin tưởng không có cái gì địa phương có thể vây được Bạch Vũ Triết. Đây không chỉ là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân ý nghĩ, kỳ thật cũng là tuyệt đại đa số người ý nghĩ. Rất nhanh, hai nữ liền đem tin tức này truyền lại cho Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người. Sau đó lại truyền đến Thần Long bên kia núi. Gia Cát Phi Vân tự mình mang theo một đám cao thủ ở chỗ này trông coi. Nhận được tin tức sau đó cũng vui mừng vô cùng. Nhưng bọn hắn vẫn không có rời đi. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Triết khẳng định y nguyên vẫn là tại Thần Long Sơn phụ cận. Dù sao cũng là từ nơi này biến mất, mà lại Thần Long Sơn có nhiều chỗ xác thực cũng là thần bí. Cho nên không biết Bạch Vũ Triết lúc nào sẽ từ cái kia thần bí địa phương ra. Cũng không biết lúc đi ra có phải hay không là nơi này. Bọn hắn cũng chỉ có thể là trước trông coi, tránh Bạch Vũ Triết lúc đi ra phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy, không có người cho rằng Bạch Vũ Triết đi kia cái gì thần bí địa phương sau đó liền sẽ ra không được. Ngoại giới tạm thời bình tĩnh, bên kia Hắc Ma Điện ba vị cường giả, bao quát điện chủ Tần Ngọc Long ở bên trong, tất cả đều bị thương không nhẹ rời đi, tạm thời sẽ không có động tĩnh gì. Chỉ bất quá không biết Thiên Ma Đại Lục những người khác sẽ cái gì thời điểm đến. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng có thể cảm nhận được một số Tiểu Hỏa Long tình huống. Nhưng là cái này chỉ có thể chứng minh Tiểu Hỏa Long không có việc gì. Cái khác tình trạng hắn cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Hoàn toàn trầm mê tại Cửu Long Thần Đồ bên trong. Cái này một lĩnh hội, một mực tiếp tục 7 ngày thời gian, hắn mới từ trung lui ra. Cái này 7 ngày thời gian, hắn không ăn không uống không ngủ, không có suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Đối mặt với Cửu Long Thần Đồ, đối với Bạch Vũ Triết đến nói thu hoạch cũng xác thực rất lớn. Bây giờ Hóa Long nhất kích hắn đã ngộ ra, nói cách khác đã tiến vào cái kia cánh cửa. Nếu có tài liệu, hắn hoàn toàn có thể tiến hành đột phá cuối cùng nhất trọng. Chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ có một loại Thất Thải Thánh Tuyền. Cái khác hai loại, kia Ngũ Lôi Quán Đỉnh đến cùng là cái gì hắn cũng còn không rõ lắm đâu. Cái này Cửu Long Thần Đồ quả thật thần kỳ. Không chỉ để ta Hóa Long nhất kích hoàn toàn lĩnh ngộ, tăng thêm trước đó chiêu thức cũng càng thêm tinh thâm. Liền ngay cả một chiêu cuối cùng Cửu Long Phá Thiên đều có thể lĩnh ngộ ra đến một số. Nếu như sau khi đột phá cũng có thể lại tới đây, kia đối với ta tu luyện trợ giúp liền thực tế quá lớn. Bạch Vũ Triết không khỏi cảm thán nói. Bất quá, trừ cái này Cửu Long Thần Đồ bên ngoài, bên kia Thiên Lam Đại Đế phòng ngủ cũng đồng dạng là một cọc đại cơ duyên. Bạch Vũ Triết quyết định đi trước bên kia tu luyện, tinh thần lực cùng linh hồn chi lực đề thăng sau đó. Kỳ thật cũng là ngộ tính đề cao, đến thời điểm lại tới nơi này, Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí chung lấy một chút đồ ăn ra. Trước tiên đem bụng cho lấp đầy lại nói, 7 ngày 7 đêm không ăn đồ vật, lúc này từ cảm ngộ chung ra, kỳ thật cũng là lại khốn lại đói. Ăn no sau đó, Bạch Vũ Triết đi vào trong phòng ngủ, khoanh chân ngồi tại trên giường đá, không bao lâu liền tiến vào trong giấc ngủ. Hắn cũng xác thực buồn ngủ, liền đem cái này xem như là nghỉ ngơi. Hiệu quả tự nhiên không bằng thanh tỉnh thời điểm tu luyện, nhưng là cũng so không có mạnh hơn một chút. Trong lúc ngủ mơ, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình giống như chỗ thân tại Long Sào. Hơn nữa còn không phải một đầu long long sao. Hắn cảm giác chính mình quanh thân,